Chương 2540, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 59. Đường quả mới kịch phát ra ngày đầu tiên, tỷ lệ người xem liền đã bạo. Nhất là nàng đa mở fan hâm mộ, tại biết bộ này kịch muốn phát ra thời điểm, vẫn chờ đợi. Liên tại phát ra một ngày này, đa mở fan hâm mộ sớm liền tại phim truyền hình, máy tính bên cạnh ngồi chờ, thực sự là khó có thể tưởng tượng, lại có một người như vậy, để bọn hắn chờ một năm lâu. Liên là một người như vậy, để bọn hắn ưa thích một năm, dù là lâu dài đều không nhìn thấy nàng lộ diện một lần, vậy bộ biến động cũng ít đáng thương. Nhưng bọn hắn liền là thích nàng, ai cũng không biết vì cái gì. Cứ việc trong thời gian này, nàng cũng không có mặt khác tác phẩm, QNZ không có quay trụ quảng cáo, tham gia cái gì tống nghệ tiết mục. Cho dù là nàng công ty, đều không có vì hắn lẫn lộn, mua nóng lục soát. Thế nhưng là, bởi vì lúc trước cái kia một bộ phim, đã để rất nhiều người xem đối nàng khắc sâu ấn tượng, tại nàng quay chụp mới kịch trong lúc đó, nàng bị tiểu fan hâm mộ đưa lên nóng lục soát nhiều lần. Rõ ràng nàng không phải đi lưu lượng lộ tuyến, nói xong yên lặng diễn tập, nhưng những cái kia nhận đến vắng vẻ tiểu fan hâm mộ, căn bản là không cam lòng bọn hắn ưa thích người không có tiếng tăm gì. Đường quả lúc trước kết thúc quay chụp về sau, ngẫu nhiên lật xem với bù, thấy được nàng fan hâm mộ số lượng vẫn còn có chút kinh ngạc, bất chi bất giác. Nàng vợ Yima là một cái nắm giữ mấy ngàn vạn fan hâm mộ người. Bộ này mới kịch, theo quay chụp đến hậu kỳ chế tác, hoa hơn một năm điểm thời gian, tại hiện tại loại tình huống này đến nói, chi phí cùng thời gian đều là tương đối lớn. Quay chụp bộ này kịch đạo diễn là một cái nghiêm túc làm phim truyền hình người, cùng đường quả vừa vặn đặt thành chung nhận thức, nàng cũng là một cái muốn thật tốt diễn phim truyền hình người. Theo ngày đầu tiên phát ra tỷ lệ người xem nóng nảy, càng về sau liên tục mấy ngày phát ra, bộ này tan hát tại không uổng phí toàn bộ đoàn làm phim khổ tâm, thu hoạch được khán giả tán thành, trở thành một bộ xuất sắc danh tiếng kịch, không quản là tuổi trẻ, già, còn là tiểu nhân, mỗi ngày đều nằm vùng quan sát. Một tuần về sau, Vân Nghệ tham gia chương trình truyền hình thực tế tiết mục, kỳ thứ nhất QNZ phát ra. Vân Tử Sơn bên này muốn giúp Vân Nghệ tạo thế. Vì lẽ đó đối cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục QNZ đầu nhập không ít, tại muốn phát sóng ở giữa, liền tiến hành trắng trận tuyên truyền. Liên là nóng lục soát, đều lên rất nhiều lượt. Hơn nữa, cái này chương trình truyền hình thực tế bên trong tham dự người, cũng tới nhiều lần nóng lục soát, chế tạo không ít chủ đề. Bất quá Vân Tử Sơn biết rõ, chủ đề một khi lẫn lộn quá mức, dễ dàng cho người xem tạo thành không tốt ảnh hưởng. Vì lẽ đó, hắn tại chế tạo chủ đề lẫn lộn thời điểm, hoàn toàn không mang theo Vân Nghệ mảy may. Liền xem như hiện tại, bất kỳ cái gì công chúng bình đài bên trên, đều không có Vân Nghệ mảy may tin tức. Hắn có lòng tin, chỉ cần người xem nhìn cái này chương trình truyền hình thực tế tiết mục, nhất định sẽ bị muội muội của hắn mị lực tin phục. Muội muội của hắn mỹ hảo, nhất định phải để cho người xem tự mình đi phát hiện, mà không phải bị bọn hắn lẫn lộn đi ra, một khi qua lời nói, dễ dàng cho người qua đường tạo thành phản cảm. Vì lẽ đó, vì chế tạo nhiệt độ, hắn cùng tiết mục là đối mặt khác thành viên tiến hành các loại lẫn lộn, tốt, không tốt, chỉ cần có thể chế tạo chủ đề một chút đoạn ngắn, đều sẽ tiến hành có ý biên tập một phen. Tóm lại, chỉ cần điểm vào xem, sẽ xuất hiện các loại tranh luận. Nhất là chương trình truyền hình thực tế bên trong, có một ít thành viên, mặc dù không phải cái gì đỏ hồng, nhưng cũng coi như có chút danh tiếng. Vì lẽ đó, những cái kia đoạn ngắn để lên về sau, tại Internet lên sắc thực hấp dẫn rất nhiều người thảo luận tranh chấp. Có được khen ngợi, QNZ có bị mắng, bị thân thể công kích. Dù sao dân mạng tiết tấu tốt nhất mang.